Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1680, Thiên Tử Khẩu Dụ. Lần này vật đến từ đâu? Nhìn thoáng qua linh ảnh Bách Lý Phi, thế nhưng là vừa kinh vừa sợ. Không cần nhìn hết toàn bộ, vẻn vẹn hắn thấy cái kia một điểm, một khi truyền bá ra, cũng đủ để đối Thiên Miếu danh vọng hình thành đả kích chí mạng. Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ cũng không có trả lời ngay Bách Lý Phi, mà là lạnh lùng nhìn lướt qua đang ngồi đám người. Người sau là lập tức bị Mộc Hủ ánh mắt của đánh thức. Việc này lớn, nhất là việc quan hệ Thiên Miếu phổ biến nhất thu tín đồ là tối trọng yếu danh vọng một chuyện. Cho nên cho dù là thân mật nhất minh hữu hợp tác giả, cũng phải cẩn thận, này linh ảnh, mặc kệ nắm đến cái gì nhân thủ bên trong, đều sẽ để Thiên Miếu vô cùng bị động. Thân Vương Điện Hạ, tẩy tuần thú, thật có lỗi, xảy ra chút trạng huống ngoài ý muốn, lão phu loại cần lập tức xử lý. Hôm nay chưa nghị xong sự tình, áp sau lại nghị. Bách Lý Phi hướng về phía cách Thân Vương Cơ Nguyên, tây tuần thú tẩy thiên cổ nói ra. Cách Thân Vương Cơ Nguyên cùng tẩy thiên cổ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bọn hắn trong lòng biết Thiên Miếu phương diện có lẽ là ra cái gì quan trọng hơn sự tình, không chỉ có không nhỏ, không can hệ trọng đại, bằng không Thiên Miếu đồng dạng sự tình cũng sẽ không gạt bọn hắn. Nhưng khi nhìn Bách Lý Phi còn có Mộc Hủ thần sắc, lúc này tựa hồ tại phòng bị bọn hắn cảm thấy càng hiếu kỳ hơn, sau khi cũng chỉ có thể rời đi. Hai người này rời đi không bao lâu, từng đạo bí mật khiến liền hạ đạt cho bọn hắn dưới quyền đắc lực nhân thủ. Ra lệnh nội dung kỳ thật không sai biệt lắm, chính là toàn lực tra thanh Thiên Miếu đến cùng xảy ra biến cố gì. Đáng tiếc là chuyện này vô luận bọn hắn thủ hạ lại được lực, cũng là không tra được. Trong tĩnh thất, Bách Lý Phi tỉ mỉ xem xong rồi Mộc Hủ cho hắn ngọc giản linh ảnh, sau đó lại đưa cho Lôi Điện điện chủ Trấn Diễn. Người sau thần sắc đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mộc điện chủ, ngươi là từ người nào trong tay đạt được vật này? Nếu phát hiện vật này, ngươi nên đem nắm giữ vật này người cùng nhau bắt giữ, chúng ta mới tốt. Lôi điện điện chủ Trấn Diễn còn chưa nói xong, Mộc Hủ liền lộ ra nhìn thằng ngốc một dạc ánh mắt, để người sau đột nhiên nghẹn lời. Hiểu hắn này lại nói là nói nhảm, nếu có thể động thủ, Mộc Hủ còn cần hắn đến giáo. Nhất định là bởi vì không thể động thủ, Mộc Hủ mới đến tìm bọn hắn thương nghị. Vật này chính là tây tuần thú đệ nhị đường đi lại quan sát dùng Diệp Chân giao cho ta. Diệp Chân danh hiệu, nếu là hắn hoành tao bất trắc, hắn an bài người liền sẽ đem thần lục ngọc giản linh ảnh tại thời gian ngắn nhất nộp lên cho Đại Tư Thiên Ngũ Dự cùng tổ thần điện nhân mã, đồng thời lại ở Đại Chu 108 châu châu thành bên trong rộng là tàn. Diệp Chân cũng đề điều kiện, nói đây là hắn liều mạng một lần, nếu chúng ta còn muốn tiếp tục oan giết với hắn, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Trừ cái đó ra, hắn còn mặt khác bắt đầu rồi một vài điều kiện. Tất cả phần này trên ngọc giản, Mộc Hủ tiện tay ném ra khối kia Diệp Chân bày ra điều kiện ngọc giản, liền một mặt khó chịu ngồi ở một bên. Mộc Hủ là ở sinh khí, bọn hắn Xanh Lê Phong một mực mưu cầu Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Nếu không có Bách Lý Phi bọn hắn này việc sự tình cắn loạn một mạch, thêm nửa năm nữa, sợ là liền có thể thuận lợi đã đạt thành. Bây giờ lại là tăng thêm vô số biến số không nói. Mặc dù nói Diệp Chân nói lấy đồ đi đổi, nhưng có thể đoán được, đến lúc đó Xanh Lê Phong muốn không lớn chảy máu cũng không thể. Suy nghĩ một chút điểm này, Mộc Hủ liền cái kia khí a, náo loạn nửa ngày, gà bay trứng vỡ công dã tràng, không chỉ không có cho rơi đài Diệp Chân, bị ma tộc giẫm nát trên đầu không nói, bây giờ còn bị động không thôi, làm hại bọn hắn Xanh Lê Phong nhất mạch cũng là vô cùng bị động. Lúc trước thuyết phục Diệp Chân xuất ra cái kia Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, định ra 5 năm ước hẹn, ngoại trừ hứa hẹn bên ngoài, còn đem bọn hắn lúc trước trợ giúp Trường Nhạc công chúa thu hoạch được man tộc thành nữ truyền thừa nhân tình, cũng cùng nhau đáp đi lên mới toại nguyện. Hơn nữa 4 năm qua, vì ngăn cản Lôi Ngục Sơn cùng Nhật Nguyệt ngày này hai hệ nhân mã trả thù Diệp Chân, bọn hắn Xanh Lê Phong thế nhưng là nhượng bộ rất nhiều. Nhưng hôm nay, trắng bệch đáp, hắn làm sao không sinh khí. Mộc Hủ dùng ít nhất lời nói, đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Bách Lý Phi cùng Trần Diễn mặc dù tính tình không đồng nhất, nhưng là có thể làm được cái này vị trí, trí tuệ nhãn quang là không kém được. Bọn hắn vô cùng tự nhiên rõ ràng phần này ngọc giản linh ảnh đại biểu ý nghĩa. Yên lặng hồi lâu về sau, tháng điện điện chủ Bách Lý Phi rốt cục ngẩng đầu lên, khóe miệng vô cùng khổ sở nói, Diệp Chân yêu cầu, hơi chút cắt giảm về sau, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là, điều kiện tiên quyết là hắn đến đáp ứng chúng ta Thiên Miếu hai điều kiện. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai các bên trong, Đại Tư Thiên Ngũ Dự bước nhanh đi vào về sau bái nói. Hồi bẩm bệ hạ, Tây Tuần Thú bên kia có đưa tới cấp báo, Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư hiện thân, sau đó, tự có nội thị nối liền Ngũ Dự hai tay dâng lên ngọc giản. Tùy ý nhìn lướt qua ngọc giản, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền cười lạnh, sau bí mật giám tin tức trọn vẹn đã chậm 12 canh giờ. Này Tẩy Thiên Cổ, là càng ngày càng làm can. Lời vừa nói ra, vừa mới đứng dậy Đại Tư Thiên Ngũ Dự lại quỳ xuống. Bệ hạ, thần nữ hạ bất lực, mời bệ hạ trách phạt. Đứng lên đi, các người cũng đã nói. Này Tây Tuần Thú tẩy ra rắc rối khó gỡ, mệt mỏi Tam Thế Đế Vương mới thành này đuôi to khó vẫy chi thế. Cùng các ngươi không quan hệ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh nói, các ngươi là không rõ, kỳ thật đây là Tẩy Thiên Cổ tên này, đang mượn chuyện này chi thủ, hướng trẫm cho thấy tầm quan trọng của hắn, đang nhắc nhở trẫm bọn hắn tẩy ra tầm quan trọng. Một khi cùng ma tộc một lần nữa mở ra đại chiến, tương tự tin tức, đừng nói là ban đêm một ngày, chính là ban đêm một canh giờ, cũng đủ để ảnh hưởng lớn thế. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lời vừa nói ra, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liền quát khẽ nói, kẻ này lớn mật chi cực, đáng chết, muốn hay không lão nô, không cần Ngư Chiêu Ân nói rõ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đánh liền ở nói, kẻ này mượn Thiên Miếu trợ giúp, tu vi đã sớm đột phá đạo cảnh, càng thêm có linh bảo hộ thân, xung quanh hộ vệ vô số, ám sát thủ đoạn, đó là rất khó. Hơn nữa, trên triều đình phân tranh, cuối cùng được từ trên triều đình thắng trở về, mới có thể triệt để tiêu di tẩy ra chi thế. Trọng trưởng Tây Tuần Thú, nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Uống ngói, lớn cùng, ngươi thay đằng đi một chuyến Tốn Thân Vương Cơ Giang Phủ Thượng. Thay trẫm truyền một câu nói, từ nay trở đi đại triều hội, hắn như không ra mặt nữa, vậy hắn bắc vực cái kia việc phá sự, trẫm sẽ không quản, lão nô tuân chỉ. Ngư Chiêu Ân khom người cấp tốc biến mất. Ngũ Khanh, ngươi đi thay trẫm đi một chuyến mấy vị thượng thư cùng cửu đại quốc công phủ để thay trẫm truyền một câu nói, nếu là trẫm Tây Tuần Thú đệ nhị đường đi lại quan sát dùng không người, như vậy trẫm liền đem con cháu của bọn hắn từng cái ai cá toàn bộ ban thưởng cho dù Tây Tuần Thú đệ nhị đường đi lại quan sát dùng nhậm chức, chết một cái đổi một cái. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quát, thần tuân chỉ. Ngoài ra, nếu sự kiện kia đã kiểm chứng, vậy bây giờ sẽ làm đi, phải tất yếu làm thanh thế to lớn một điểm, miễn cho để bọn hắn coi là trẫm cái này thiên tử là bùn nặn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh nói, Đại Tư Thiên Ngũ Dự khom người rời đi thời khắc. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tiếng cười lạnh nhưng ở tiếp tục. Lần này, xem như Thượng Thiên giúp chấm, có La Châu phân tự bị đồ một chuyện, chấm ngược lại muốn xem, các người có phải hay không còn có thể gượng chống xuống dưới. La Châu phân tự bị đồ một chuyện, để Nhân Tôn Hoàng Cơ Long áp lực giảm nhiều. Diệp Chân một chuyện, cũng có chuyển cơ, nhưng nếu là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biết này La Châu phân tự là Diệp Chân đồ, cái kia sẽ có cảm tưởng thế nào? Canh thứ nhất đưa lên, từ hôm nay trở đi, heo ba biết khôi phục 2 canh. Đây là hôm nay canh thứ nhất, canh thứ hai biết muộn một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,